Đào hôn chỉ nam, chương 7, thanh mai trúc mã, 2, gocchuyenaudio.com. Từ sau khi Sevi ra đời không lâu, Bấp đã từng ôm hắn đến cung điện nói, nếu con là Alpha, tương lai còn có thể kế thừa vương vị, đáng tiếc con lại là Omega, là vương tử Omega, con chỉ có thể ở trong vương cung giống ta, chờ sau này bị bệ hạ chọn cho một Alpha kết hôn sinh con. Lúc ấy Sevi còn không hiểu ý nghĩa của những từ ngữ này, lạc quan cho rằng người sinh đứa nhỏ phải là Alpha. Thế nhưng hiện tại, hắn đã hiểu rất rõ quy tắc của thế giới này. Sau khi vương thúc Bấp kết hôn nhất định sẽ bị Alpha đánh dấu sau đó sinh hạ đứa nhỏ, hắn cảm thấy rất không cam lòng. Người tốt như vương thúc dựa vào cái gì mà lại bị cưỡng ép phải kết hôn sinh con cho một Alpha? Tại sao không thể tìm người mình thích sống chung một chỗ? Ngày hôm sau khi nhìn thấy Bấp, Sevi không nhịn được hỏi. Vương thúc, ngày hôm qua con nghe phụ vương nói người phải kết hôn, có đúng không? Lúc ấy Bấp đang ngồi trên y ghế salon đọc sách, nghe đến đó, thì bình tĩnh nói. Ừ, ngày kết hôn đã định rồi, vào ngay năm nay. Sevi hỏi, người đã gặp Alpha kia chưa? Bấp nói, gặp rồi. Sevi hỏi tiếp, vậy người, thích hắn không? Bấp cười cười, bỏ sách trong tay xuống, quay đầu lại nhìn hắn nói. Có thích hay không cũng không hề gì, dù sao chuyện kết hôn chính là như vậy, kết hôn với ai cũng như nhau. Sevi, con còn nhỏ, không hiểu những thứ này đâu. Thân là vương tử có rất nhiều chuyện không theo ý mình, chờ con trưởng thành còn sẽ rõ thôi. Sevi, kỳ thật Sevi hiểu được hôn nhân của vương thúc Bấp chắc hẳn có liên quan đến đám cưới chính trị, vì Alpha mà bệ hạ chọn cho hắn nhất định cũng là người có gia thế hiển hách, bối cảnh gia tộc của Alpha kia chắc chắn vô cùng có lợi cho vương thất đế quốc. Lại nói, loại hôn nhân chính trị này là chuyện cực kỳ bình thường ở quốc gia theo chế độ quân chủ, giống như hôn nhân của thái tử công chúa thời cổ đại cũng rất hiếm khi có thể tự mình lựa chọn, hôn nhân của thành viên vương thất càng giống một cuộc giao dịch giữa quyền thế và lợi ích hơn. Sevi học thuộc lịch sử của rất nhiều quốc gia cũng đã sớm ý thức được điều này. Nhưng mà, nhìn biểu tình bình tĩnh trên y mặt vương thúc Bấp, Sevi vẫn không nhịn được có chút buồn bã. Học tập cùng vương thúc 2 năm, hắn phát hiện vương thúc là một người vô cùng tài hoa, bị gả ra ngoài sớm như vậy thật sự rất đáng tiếc. Bấp thấy tiểu Sevi ngước đôi mắt tha thiết nhìn mình, vẻ mặt luyến tiếc không nhịn được cười rộ lên, ôm hắn ngồi xuống sofa ôn nhu nói. Con không cần lo lắng, Alpha mà bệ hạ lựa chọn cho ta, ta có lén điều tra qua rồi, là một người đàn ông thành thật. Lại nói dù sao ta cũng là vương tử, ta nghĩ, sau khi kết hôn chắc hẳn y sẽ không bất kính đối với ta được đâu. Nếu có cơ hội ta sẽ quay về hoàng cung thăm con. Lúc này trong lòng Sevi mới thư thái hơn chút, gật gật đầu. Vâng, Bấp nói tiếp, Sevi, con phải nhớ kỹ, chờ sau này khi con lớn lên, nếu cũng giống ta không thể không kết hôn, thì con tuyệt đối không được cam tâm khuất phục, càng không được đánh mất chính mình. Lực tinh thần của hai chúng ta gần như cao gấp đôi những Alpha bình thường, phải lợi dụng thật tốt chỉ số thông minh của con, không được uổng phí bộ gen ưu tú vương thất di truyền cho con. Bấp dừng một chút nhìn tiểu Sevi thật nghiêm túc nghe giảng, khẽ cười cười, sờ sờ đầu hắn nói. Lời ta nói con phải ghi nhớ trong lòng, chờ sau này khi con lớn lên, con sẽ hiểu ý của ta. gocchuyenaudio.com. Hiển nhiên, vương thú đang lên lớp một khóa giáo du xê tư tưởng cho Sevi trước khi rời khỏi hoàng cung. Sevi tâm tình phức tạp gật gật đầu, nói. Con nhớ kỹ rồi, thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt đã tới ngày 21 tháng 6, ngày cuối cùng của chòm sao song tử. Bệ hạ Chan quyết định tổ chức một bữa tiệc sinh nhật trong cung cho Sevi, ở đế quốc trẻ con đến 5 tuổi sẽ chính thức nhập học, cho nên sinh nhật 5 tuổi là vô cùng quan trọng đối với đứa nhỏ. Tối hôm đó, bệ hạ Chan, vương hậu Anna, vương thúc Bấp còn có hai vị công chúa Seattle và Daniel, cùng những thành viên vương thất trước mắt còn ở trong hoàng cung tập hợp đông đủ, người một nhà ngồi cùng nhau, chiếc bánh ngọt lớn được thiết kế đặc biệt đặt ở giữa, bên trên y cắm 5 ngọn nến màu sắc khác nhau, đại biểu cho đại vương tử Sevi rốt cuộc cũng lên 5 tuổi. Trong ngực Anna còn ôm cô con gái vừa tròn 1 tuổi, Daniel rất hiếu động, vươn tay muốn chụp lên bánh ngọt, Anna lập tức bắt lấy tay bé, cười nói. Đừng lộn xộn, chờ vương huynh con thổi nến xong đã. Bệ hạ Chan cũng mỉm cười nói. Sevi, trước khi thổi nến nhớ ước một nguyện vọng đã. Sevi nhìn ngọn nến bập bùng trước mắt, hai tay chắp trước ngực nhắm mắt lại, yên lặng lẩm nhẩm một tâm nguyện. Sinh nhật 5 tuổi của mình trôi qua có nghĩa là vương thúc sẽ phải lập tức bắt đầu chuẩn bị hôn lễ, mắt thấy khoảng cách đến ngày kết hôn của vương thúc Bấp càng ngày càng gần, Sevi cũng không có khả năng thay đổi được gì, hắn chỉ có thể yên lặng hy vọng sau khi vương thúc kết hôn có thể sống hạnh phúc, cũng hy vọng bản thân trong tương lai không cần đi lên con đường. Đám cưới chính trị, này, mùa thu năm ấy, vương tử bức em họ của bệ hạ Chan cử hành đại hôn, khắp thủ đô đều tràn ngập không khí vui vẻ, tấm thảm màu đỏ thẫm trải dài từ cửa vương cung đế quốc đến tận chỗ ở của chú rể Alpha trẻ tuổi điều khiển cơ giáp trí năng đặc chế, mang theo đội ngũ đón dâu chậm rãi đi tới hoàng cung nghênh đón bức bị đội hộ vệ hoàng gia ngăn ở cửa. Hôm đó bước mặc một thân lễ phục vương thất màu trắng, quần áo được cắt may vừa vặn càng tôn thêm dáng người cao ngất thon dài của hắn, hoa văn phức tạp mà hoa lệ chê y lễ phục này cũng biểu lộ thân phận tôn quý của bước nhưng ở trong mắt Sevi lại cực kỳ chói mắt. Sevi đứng ở xa xa trơ mắt nhìn vương thúc bước tôn kính hành lễ trước mặt bệ hạ Chan, sau đó mang vẻ mặt mỉm cười đi ra khỏi hoàng cung dưới sự hộ tống của đội hộ vệ hoàng gia. Sevi nhìn bóng lưng của hắn, bàn tay nho nhỏ đặt cạnh người dùng sức nắm chặt. Khoảnh khắc đó hắn thật sự rất muốn đánh người, muốn vọt tới cửa hoàng cung đánh bẹp cái tên Alpha đến đón vương thúc của hắn đi thế nhưng rốt cuộc hắn lại không làm gì cả. Bốc là người thầy đầu tiên của hắn khi đi đến thế giới này, hai năm nay ở chung với nhau, Sevi đã học được rất nhiều điều từ chê y người bớt kỳ thật trong lòng hắn vô cùng tôn kính vị vương thúc này, thế nhưng, hắn mới có 5 tuổi trước mắt chỉ có thể ở lại trong cung, nhìn theo bóng dáng người kia dần dần cách xa hắn. Sau khi bước rời đi tâm tình Sevi rõ ràng không được tốt mỗi ngày đều ngồi một mình trong phòng đọc sách. Vương hậu Anna biết hắn luyến tiếc vị vương thúc kiêm thầy giáo này nên thường xuyên ôm tiểu công chúa đến cung điện của hắn thăm hắn. Góc truyện audio.com Không giống nhị công chúa Seattle thân thể nhu nhược cô em gái Daniel này vô cùng bướng bỉnh từ nhỏ đã hoạt bát hiếu động luôn ôm lấy cánh tay Sevi vui vẻ kêu. Ca ca có cô em gái này ở cùng tâm tình Sevi mới dần dần chuyển biến tốt hơn. Rất nhanh đã đến cuối tháng 8, ngày các học sinh nhập học. Chế độ giáo du xê của đế quốc có khác biệt rất lớn với thời đại Sevi từng sống, bọn nhỏ bắt đầu từ 5 năm tuổi đã phải đến trường học nội trú đọc sách đến năm 14 tuổi Omega sẽ bị đưa đến trường học chuyên biệt dành cho Omega chê y thiên hà tiên nữ để tiến hành giáo du xê trước khi trưởng thành, còn Alpha và Beta sẽ dựa theo nguyện vọng của mình mà tiếp tục học lên chương trình cao hơn, vào năm 18 tuổi sau khi thi đậu đại học sẽ được chia thành nhiều chuyên ngành, học trong 4 năm, đợi đến lúc tốt nghiệp mới có thể tham gia công tác. Nói cách khác thời gian kết hôn của Omega thông thường sẽ sớm hơn so với Beta và Alpha, hầu như là vừa đủ 18 tuổi sẽ phải lập gia đình. Mà Alpha và Beta lại phải đợi cho đến sau khi tốt nghiệp đại học mới có thể kết hôn. Bởi vì trong thời gian từ 5 tuổi đến 14 tuổi sẽ không được đổi trường, nên số trường học để bọn nhỏ lựa chọn khi nhập học cũng vô cùng nhiều, mỗi trường đều có yêu cầu trúng tuyển riêng của mình. Tất cả con cháu của vương thất đều học ở Học viện Sao Paulo, Sevi đã tra cứu qua tư liệu về nơi này. Đây là một học viện quý tộc điển hình, ngoại trừ con cháu vương thất và các tướng quân bộ ra còn có một số phú nhị đại. Trong nhà cực kỳ có tiền, phú nhị đại, nhà giàu đời 2AKA con nhà giàu. Bởi vì vương thất đế quốc và các cán bộ quan trọng trong quân bộ đều là Alpha và Omega thông hôn, cho nên con cháu của bọn họ cũng đều là Alpha và Omega huyết thống tinh thuần, hai loại người này trời sinh đã có được gen tốt nhất thi đậu vào trường cũng không có gì khó. Mà Beta bởi vì trời sinh đã có lực tinh thần kém hơn Alpha và Omega cho nên các Beta gia cảnh bình thường phải thông qua cuộc thi để tiến vào trường này tự nhiên khó khăn vô cùng. Thế nhưng các Beta nhà có tiền thì lại không giống vậy, từ nhỏ đã được hưởng giáo du xê tốt nhất trong cuộc thi nhập học cố gắng một chút cũng không thành vấn đề. Kỳ thi nhập học của Học viện Sao Paulo được đăng ký ở chê y mạng, cũng tiến hành thi luôn chê y mạng, trong vòng một tiếng sau khi bài thi được nộp sẽ công bố thành tích và điểm trúng tuyển, tuy rằng không có giám khảo, nhưng trong lúc thi sẽ có máy thu hình theo dõi bất cứ lúc nào, nếu gian lận bị phát hiện, hệ thống sẽ trực tiếp loại thí sinh ra ngoài, rõ ràng dứt khoát. Đề thi nhập học của trường rất khó, trẻ con bình thường phòng trường sẽ không trả lời được. Bất quá, đối với Sevi thì đề bài này lại vô cùng đơn giản, bài thi một tiếng hắn chỉ cần nửa tiếng đã làm xong, tính toán điểm số một chút đoán chừng có thể đạt điểm tối đa. Sevi cảm thấy nếu bản thân đạt điểm tối đa thì quá mức khoa trương, vì thế lại quay đầu xóa đi vài đáp án, lúc này mới nộp bài thi. Danh sách điểm và thí sinh trúng tuyển của cuộc thi rất nhanh đã được công bố trên y mạng. Điểm tối đa của đề thi này là 150 điểm, bởi vì đề bài quá khó nên điểm chuẩn năm nay của Học viện Sao Paulo hạ thấp hơn năm trước 80 điểm là có thể trúng tuyển, Sevi thi đỗ 130 điểm, nhìn trong danh sách phía chê y hắn còn có rất nhiều người thi được 140 điểm, cơ bản đều là Alpha. Kỳ quái chính là, Sevi lại không thấy tên của Claire trong đó. Góc truyện audio.com, chẳng lẽ nó không đăng ký vào trường này? Không phải chứ, cha là thượng tướng Byron, nếu là con chó quân bộ thì đáng lẽ cũng phải đăng ký vào trường này, bởi vì đây là trường học tốt nhất trong toàn đế quốc, quy mô vô cùng lớn, thực lực của giáo viên cũng rất mạnh, nếu muốn sau này lớn lên thi đậu một trường đại học tốt, cha mẹ chắc chắn sẽ tìm mọi cách đưa đứa nhỏ vào nơi này, Clay nhất định cũng phải ghi danh vào học viện São Paulo mới đúng. Sevi lại nhìn một lần, quả thật không hề phát hiện ra Clay trong danh sách các bạn học Alpha đạt điểm cao. Mang theo tâm tình nghi hoặc xem dần xuống dưới, rốt cuộc, ở mặt sau cùng của danh sách trúng tuyển, hắn nhìn thấy một cái tên. Clay 80 điểm, Sevi, hóa ra là hạng nhất đếm ngược, chẳng trách tìm nửa ngày mà không thấy. Sevi có chút đồng tình nghĩ thầm, là con trai của tướng quân Byron, là một alpha, là bạn sinh ra cùng ngày lớn lên từ nhỏ với tôi, vào cuộc thi đầu tiên trong đời mà cậu lại đạt điểm thấp nhất, suýt nữa thì thi trượt, như vậy có được không? Clay, Ovo, tác giả nói ra suy nghĩ của mình. Kỳ thật đây là một thiên văn OSA đi 2333, các phương diện của CV đều thật lợi hại, tiểu công 5 tuổi yếu nhược, chỉ số thông minh còn chờ mở khóa. CV, cái tên ngu xuẩn cậu, đừng nói cho mọi người cậu lớn lên từ nhỏ với tôi, thi đỗ thấp như vậy cậu không thấy xấu hổ sao? Claire, TTPS, sẽ không lập tức lớn lên, nếu đã viết thanh mai trúc mã, tôi cảm thấy hai người hồi nhỏ ở chung cũng thật manh, cách chương.